Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ. Chương 48, chỉ một ý niệm trong đầu là có thể thay đổi cả vận mệnh. Góc truyện audio.com. Ta sẽ giúp ngươi cảm nhận được cách, ngươi phải tự mình nhớ kỹ cảm giác này. Đây là phương thức trực tiếp nhất, còn lại, Yalpha phải tự mình tìm hiểu. Kim quang nhẹ nhẹ xuất hiện trong mắt Fay, đôi mắt trầm tĩnh thu lại mọi cảm tình. Thần thái lạnh lùng giống như một vị thần không ai có thể khinh nhờn. Mang ý nghĩa của một loại lực lượng tối cao. Đối với loại thần thái này của Fay, Yalpha tự nhiên cảm thấy không vui. Đây không phải là Fay mà hắn nhận thức. Fay mà hắn biết, lạnh lùng nhưng không phải là không có cảm tình. Fay mà hắn biết, chỉ là một phàm nhân dẫy dụa trong nhân thế. Không trang nghiêm, thần thánh như vậy, Fay mà hắn biết rất mạnh. Là dựa vào sự cố gắng của chính mình mà trở nên cường đại. Không giống như bây giờ, một loại lực lượng cường đại không thể nắm bắt. Đột nhiên trong lúc đó, Yalpha đã biết tại sao Fay không thích lực lượng này. Bây giờ, hắn cũng không thích. Ta nói, ngươi có thể cảm nhận được cách. Lời nói của Fay chính là bắt đầu. Yalpha cảm giác được xung quanh thay đổi. Không, là chính hắn thay đổi. Xung quanh vẫn như vậy. Thế nhưng, một khắc trước hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Lúc này, hắn lại cảm giác được một sự tồn tại nằm sâu trong không gian. Ước thúc tất cả, hắn cảm nhận được sự mạch lạc của nó, ý nghĩa của nó. Tại một khắc này, hắn dường như nắm bắt được tất cả tri thức, biết đến nhiều thứ trước kia không biết. Loại tồn tại này, không có cảm tình, chỉ giống như một cái máy. Rồi lại đáng sợ đến mức làm cho lòng người run rẩy. Yalpha trầm sâu vào loại cảm giác này, nhưng hắn không cảm giác được sự khác thường của cơ thể mình. Chỉ trong thời gian khoảng 2-3 giây, mũi và lỗ tai của hắn bắt đầu rướm máu, ánh mắt phủ đầy tơ máu, gân xanh nổi khắp người, cơ thể hắn không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Fay lập tức tạm dừng lực lượng của mình. Làm Yalpha thoát khỏi trạng thái thần bí kia, trở lại bình thường, lập tức từ một người biết hết thảy mọi thứ thành phàm nhân. Mà sự chênh lệch này giống như mức nước chênh lệch giữa lòng sông và mặt nước biển. Sự thay đổi ấy cũng không hề dễ chịu, Yalpha đang trầm mê trong lực lượng vừa rồi không khỏi sinh ra bất mãn với Fay. Nhưng thân thể của hắn đã cho hắn biết nguyên nhân Fay làm như vậy. Quan hệ ma pháp của Fay bao phủ trên người Yalpha. Lúc này, Yalpha mới phát hiện chính mình thất thố. Hắn thế nhưng lại trầm mê trong sức mạnh ấy. Lực lượng là có thể truy đuổi, nhưng không thể trầm mê. Trước đây, Fay cũng đã cảnh cáo hắn. Thật có lỗi, Yalpha vì sự oán hận vừa sinh ra đối với Fay mà xin lỗi. Không sao. Fay làm sao lại không thấy được hận ý vừa rồi trong mắt Yalpha. Hắn đại khái đã biết nguyên nhân, đó thực sự không phải ý của Yalpha, chính là bị lực lượng hư ảo này mê hoặc trong thời gian ngắn mà thôi. Tâm quá yếu, vốn cứ cho là mình đã kiên định rồi, nhưng vừa rồi lại bị lực lượng hư ảo này mê hoặc. Tăng mạnh rèn luyện, đây là biện pháp giải quyết. Ta biết rồi, tâm cường đại mới có thể làm cho mình cường đại. Fay cũng đã nói cho hắn điều này. Sau khi phá được huyền quan, tiếp tục cảm nhận cách, thân thể hiện tại của ngươi muốn tiếp xúc với cách còn rất miễn cưỡng. Là hắn đánh giá thấp cách, làm cho Yalpha rơi vào trạng thái này. Hắn phải có trách nhiệm. Ta đã biết, vừa vặn ta có chút ý tưởng đối với cách, Yalpha sở dĩ được xưng là thiên tài. Không phải chỉ vì tố chất thân thể, trí tuệ cũng không thể thiếu, mà đây không phải thứ chỉ cần cố gắng là có thể đuổi theo. Linh cảm, phương thức suy nghĩ và ngộ tính là những thứ khó thay đổi nhất. Mà trong tương lai, những thứ này đã quyết định thành tựu của một người. Yalpha suy nghĩ về linh cảm vừa rồi của mình, Anva và Ngao còn trong hắc ám chủng tộc cầu sinh, Fay bế quan, chuẩn bị cho việc phá huyền quan. Tóm lại, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc a. Một tháng sau, Fay thuận lợi phá huyền quan, đạt tới trình tự thánh giai của thế giới này. Trong khoảng thời gian này, Yalpha đưa ra các loại ý tưởng và kế hoạch đối với cách. Bất quá tất cả còn chưa có thực hành, hắn cũng không quên chuẩn bị để phá huyền quan. Sau khi phá huyền quan và tiến hành cường hóa thân thể, hắn sẽ có thể chịu đựng được áp lực khi cảm nhận cách An Va và Ngao Thực đáng thương. Thời điểm Tư Cửu Tử Nhất Sinh trở lại tòa tháp, không được hai vị chủ nhân trấn an. Sau khi bị hai vị chủ nhân khảo nghiệm thực lực, lại bị ném tới một địa bàn khác của hắc ám chủng tộc nào đó. Lại qua một tháng, dưới sự trợ giúp của Phây, Yalpha thuận lợi đột phá huyền quan, tiến vào tiên thiên chi cảnh mà Phây đã từng nói. Khác với đấu khí nhờ vào dung lượng của cơ thể mà đạt đến thánh giai. Ở cảnh giới này, nội tức do tự thân mình sinh ra không nhiều lắm, nhưng cái đáng sợ của cảnh giới này chính là nội tức hợp làm một thể với thiên địa nguyên khí. Nguyên khí của trời đất, nếu nội tức của bản thân bị tiêu hao nhiều, hoàn toàn có thể hấp thu nguyên khí trong thiên địa để bổ sung vào lượng đã tiêu hao. Sau khi tiến vào tiên thiên chi cảnh, thiên địa nguyên khí sẽ bắt đầu chủ động giúp người biến đổi thân thể. Trở nên càng thêm hoàn mỹ, trở nên càng có thể dung chứa càng nhiều lực lượng, ý nghĩa sẽ có khả năng vô hạn. Yalpha nhìn phong cảnh bên ngoài tòa tháp, thế giới so với trước kia càng thêm rõ ràng. Triển khai trong mắt, hắn không hề nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy tiến tới vị trí này. 3 năm trước đây, hắn mới chỉ là một người đem thánh giai trở thành mục tiêu. Hiện tại qua 3 năm, hắn đã trở thành thánh giai. Thánh giai cũng không còn là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn phải cao hơn, xa hơn, sinh thời, hắn sẽ thực hiện được. Phá vỡ hư không, trường sinh bất lão, bàn sơn phúc hải, rời núi lấp biển, thiên địa tung hoành, tất cả những điều này sẽ không còn là ảo tưởng. 3 năm qua, hắn đã trải qua rất nhiều, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Quay đầu nhìn lại chính mình lúc trước, thật khờ dại vô lo. Là một đứa ngốc không biết trời cao đất rộng, quay đầu nhìn nam tử tuấn tú phía sau mình, người đã làm mình thay đổi chính là hắn. Làm sao vậy, Phây không rõ ánh mắt của Yalpha là gì? Không có gì, Phây, hồi trước lúc bị cuốn vào vết nứt không gian, tại sao ngươi không sử dụng đại dự ngôn thuật? Sự xuất hiện của Phây làm cải biến một số quan niệm của hắn. Mà sau khi đến hắc ám đại lục này hắn mới thực sự bắt đầu thay đổi. Nhận thức được thế giới thực sự chứ không phải giống như trong sách vở. Chính mình đã tự nhìn thấy, thế giới này nguy hiểm đến mức làm cho con người trở nên thực yếu ớt. Chính mình còn chưa cường đại đến mức có thể hưởng thụ cuộc sống. Đến hắc ám đại lục, là bởi vì bị cuốn vào vết nứt không gian, sau khi biết Phây có đại dự ngôn thuật. Ngẫm lại thì lúc ấy Phây chỉ cần sử dụng đại dự ngôn thuật. Mình sẽ còn ở tại Uy Á Đại Lục như lúc trước. Tự cho là mình như vậy là đã đủ để hiểu hết thế giới. Nghĩ đến cuộc sống sẽ vẫn liền cứ như vậy. Như thế mình làm sao có cơ hội đi đến bước này. Bất quá, vì sao lúc đó Phây không sử dụng đại dự ngôn thuật. Yalpha đột nhiên nghĩ đến, vốn dĩ đã muốn dùng. Phây nhìn Yalpha, lúc ấy nếu không phải y đột nhiên cầm tay hắn, khiến hắn ngây ra một lúc thì hắn đã phát động đại dự ngôn thuật rồi. Lại ánh mắt đặc thù mang hàm nghĩa này, Yalpha xem đã hiểu rồi. Cảm giác bất lực và thất bại quen thuộc ập tới. Yalpha không nói gì, nhớ lại tình huống lúc đó. Việc hai người bị cuốn vào vết nứt không gian, tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu như hắn không giữ chặt tay Phây, Phây đã có thể dẫy khỏi dẫn lực của vết nứt không gian. Còn hắn, căn bản không nằm trong sự lo lắng của Phây. Bị cuốn vào hay không Phây đều không để ý, nhưng đối với hắn thì không giống như vậy. Nếu lúc trước hắn không bị cuốn vào, cũng sẽ không có thay đổi như hiện tại. Một sự thay đổi khiến hắn cảm thấy cao ngạo. Nếu lúc trước chỉ có một mình hắn bị cuốn vào, hắn đã sớm chết ở mảnh bình nguyên đầy lôi điện kia rồi. Đôi khi, chỉ một ý niệm trong đầu là có thể thay đổi cả vận mệnh. Nếu như lúc đó hắn không mặc danh kỳ diệu mà cầm tay Phây thì bây giờ hắn sẽ như thế nào? Yalpha không thể biết, bởi vì đó đã là quá khứ đã qua. Chuyện đó, ta thật sự là có lỗi. Yalpha nhận lỗi mà không mang chút thành ý nào. đối với việc hắn làm cho Fey phải cùng hắn tiến vào Hắc Ám Đại Lục. Hắn không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn cảm thấy may mắn, nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối không thể sống sót ở địa phương này. Có một lần nắm chặt ấy, mới có người cùng hắn đi vào nơi này, mới có thể làm cho hắn hiểu biết thêm về Fey, làm cho Fey tán thành hắn. Nhìn Ialpha cười đến sáng lạn, Fey cũng biết lời xin lỗi của Ialpha không hề có thành ý, chính là không đi so đo. Ngươi nghiên cứu cách đến đâu rồi? Thời gian gần đây, để không làm nhiễu suy nghĩ của Ialpha, hắn chưa bao giờ hỏi đến tiến độ của Ialpha. Ialpha cũng trả lời đúng trọng tâm vấn đề, đã có chút định hướng, bất quá còn cần ngươi trợ giúp. Trước khi có thành quả, Ialpha quyết định giữ bí mật, tuyệt đối không phải là không tín nhiệm Fey. Ngươi nói, đối với việc Ialpha giữ bí mật, Fey cũng không thấy có gì không thoải mái. Còn đối với việc Ialpha cần trợ giúp, chỉ cần có thể, hắn sẽ tận lực, thấm thoát lại qua một năm. Ialpha và Fey đã bước vào tuổi trưởng thành, 18 tuổi, Fey thì không cần phải nói. Còn Ialpha, trải qua sự tàn khốc ở Hắc Ám Đại Lục, khuôn mặt hắn đã không còn nét non nớt của thiếu niên. Hai người ở 18 tuổi đã trở thành hai nam tử xuất sắc. Đây là thành quả của ngươi. Fey nhìn Ialpha triển lãm thành quả một năm nghiên cứu đối với cách. Trên khuôn mặt Fey lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thật sự là một lực lượng không làm cho người ta thích được. Hết kinh ngạc là nhíu mày. Hắn thật sự không thích lực lượng mà Ialpha đã khai mở. Ta cảm thấy tốt lắm. Một chút cũng không kém so với đại dự ngôn thuật của ngươi. Ialpha thất bại trong việc nghiên cứu đại dự ngôn thuật. Thế là hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn không cần phải có lực lượng giống Fey. Chỉ cần có thể lợi dụng cách là được. Nghĩ như vậy. Không lâu sau Ialpha khai mở ra lực lượng này, cách thực sự là một lực lượng không tồi. Đối với thành quả của mình, Ialpha vừa kiêu ngạo vừa lòng. Cứ như vậy, hắn sẽ có một con bài chưa lật, tuyệt đối có thể bảo mệnh, cho dù có phải đối mặt với 10 quân vương, hắn cũng có khả năng chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy thiên địa bát ngát, thấy một cảm giác tự do tự tại. Mặc ta ngao du, đúng vậy, không kém, Fey đồng ý lời của Ialpha, chỉ bằng lời nói của mình, thêm mấy lần cảm nhận cách trước đây, Ialpha có thể có thành quả như vậy quả thật rất giỏi. Fey, chúng ta đi tham gia ngự tiền luận võ đi, nhớ tới chính sự, sắc mặt Ialpha lập tức thu lại sự tự đắc, nghiêm túc nói, cách chương.